Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, Diệt Tuyệt Đạo Thống. Tuân Trấn Bắc, Lục Thanh Phong cảm ứng được khí cơ, khóe miệng khẽ nhếch, không để ý tới, cái này Tuân Thiên Ca Nguyên Thần bị thương đến tận đây. Cho dù có Tuân Trấn Bắc vị này Đại Thừa Chân Tiên tương trợ, muốn tái tạo nguyên thần, nhục thân, lại tu thành nguyên thần, không biết muốn hao phí bao nhiêu khổ công, còn không bằng chuyển thế lại đến, tự gây nghiệt, không thể sống. Lục Thanh Phong trong lòng không dậy nổi gợn sóng, mắt thấy Thanh Mộc Cốc tu sĩ cảm ứng được sao trời đại điện động tĩnh, từ tứ phương chạy đến, hắn cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội, liền đứng ở trên không trung. Trong miệng sáng sủa nói, Tuân Thiên Ca, Tịch Vân Tử, Quảng Thiên Tề, Tuân Bạch bốn người muốn trú sát bần đạo, đã toàn bộ phản phệ bỏ mình. Bần đạo từ bi, không muốn quá nhiều giết chóc, hạn các ngươi trong vòng 3 ngày ai đi đường nấy, phàm có lưu lại người, phàm về sau lấy Thanh Mộc Cốc đệ tử thân phận hành tẩu người, giết không tha. Tuân Trấn Bắc đã không biết tốt xấu, Lục Thanh Phong liền muốn thực hiện hứa hẹn, tuyệt Thanh Mộc Cốc thế gian đạo thống, miễn cho coi là có thể lấn. Lục Thanh Phong thanh âm khuấy động Hoàng Phong Hạp, sát ý ngang qua trên trời dưới đất, thẳng đem Thanh Mộc Cốc ngàn vạn tu sĩ toàn bộ trấn nhiếp. Chợt, lăng không nhảy lên, hóa thành một ngụm che trời đại đỉnh, miệng đỉnh hướng xuống âm âm. Lôi cuốn phong lôi ầm vang chụp xuống, yêu đạo, sao mà phát rồ, phía dưới, có quát lớn tiếng vang lên, ở trong một người sông sắp xuất hiện đến, sắc mặt khi thì trắng bệch khi thì đỏ bừng, chính là Nhạc Trung, trong cơ thể hắn độc hỏa ma diễm chưa trừ bỏ, giờ phút này lại gặp Tuân Thiên Ca bốn người bỏ mình, khí cấp công tâm, lo sợ té mật lúc. Độc hỏa ma diễm càng thêm mãnh liệt, đốt Nhạc Trung ngũ tạng lục phủ tất cả đều hóa thành cho bụi. Thương thế càng nặng 3 phần, nửa điểm pháp lực thi triển không tới. Thanh Mộc Cốc bất nhân trước đây, cũng tới quái bần đạo. Thanh Mộc Vương đỉnh bên trong, truyền đến Lục Thanh Phong rét lạnh thanh âm. Ngay sau đó âm vang rơi xuống, một ngụm đại đỉnh liền đem Nhạc Trung nhốt chặt. Ở trong đỉnh, Lục Thanh Phong sớm đánh vào đô thiên ma diễm ầm vang nổ đùng. Chiếu vào Nhạc Trung liền cuồn cuộn cuốn tới. Yêu đạo, Nhạc Trung tiếng giống giận dữ sông Thanh Mộc Vương đỉnh bên trong truyền đến. Một tiếng yếu qua một tiếng, Lục Thanh Phong không để ý tới. Đại đỉnh chụp xuống, một lát sau liền lại bay lên. Trong đỉnh lại khí tức tiêu tán. Tiếng giống không gặp, Nhạc Trung chết, như thế, còn tại Hoàng Phong Hạp bên trong Thanh Mộc Cốc ngũ đại nguyên thần đều tiêu vong. Lục Thanh Phong lúc này mới độn không không gặp, chỉ để lại tứ phương xôn xao. Linh vực, Chu Du Tiên Sơn, thằng nhãi danh coi là thật thật can đảm. Tuân Trấn Bắc sắc mặt biến thành màu đen, âm trầm đến cực hạn. Phất ống tay áo một cái, liền có một chút nguyên thần hư ảo, rơi vào không trung, huyễn hóa ra Tuân Thiên Ca bộ dáng. Thiên Ca vô năng, chưa thể trú sát yêu đạo. Tuân Thiên Ca hiện thân, hư ảo thân ảnh quỳ lạy trên mặt đất, thanh âm hơi run, tự thân tiêu vong, nguyên thần đều suýt nữa không còn. Thanh Mộc Cốc càng là bị người đánh tới cửa. Nguyên thần chân nhân gần như chết hết. Tuân Thiên Hành phi thăng. Tuân Thiên Ca chấp trưởng Thanh Mộc Cốc vẻn vẹn mấy chục năm, liền rơi vào kết cục như thế. Trong lòng nhất thời hận nhất thời xấu hổ, trêu đến nguyên thần càng thêm bất ổn. Làm sao đến tận đây? Cẩn thận nói đến, Tuân Trấn Bắc sắc mặt cũng khó nhìn. Không nhìn Tuân Thiên Ca tan rã thân hình, lạnh giọng khiển trách hỏi. Tuân Thiên Ca không dám chần chờ, liền tranh thủ hắn cầm phần thần thư đi tận núi, thu lấy Lục Thanh Phong chân hình, sau đó thi pháp gặp phản phệ đủ loại. trước trước sau sau nói cái minh bạch, không rõ chi tiết, không có chút nào bỏ sót. Khá lắm yêu đạo, đây là lòng có chỗ bằng, cố ý hại các ngươi phản phệ. Tuân Trấn Bắc nghe, lập tức rõ ràng, chỉ là Tử Linh Tiên Tử phần thần thư, há lại nguyên thần tu sĩ có thể khiêng qua. Kẻ này trên thân, trừ ngũ sắc thần quang bên ngoài, tất nhiên còn có cái khác thần thông, hoặc là chí bảo. Tuân Trấn Bắc trong mắt thả ra huyền quang, nhưng lại nghĩ đến Lục Thanh Phong như cũ tại thế gian, khó có thể đối phó, nhất thời nhíu mày, trong lòng suy tư. Tuân Thiên Ca ở bên cẩn thận hỏi, yêu đạo tùy tiện, thế gian bên trong Thanh Mộc Cốc sợ khó đặt chân, không biết nếu là không cách nào xử trí, Thanh Mộc Cốc chắc chắn không tồn tại ở thế gian. Hùng cứ hạ giới vô số năm, Thanh Mộc Cốc sợ là muốn bị xóa tên. Từ đây bảy hạp tiên tông chỉ còn lại sáu hạp. Hừ, kẻ này như vậy tu vi, sợ là sớm đã đạt tới nguyên thần đỉnh phong chi cảnh. Thế gian linh khí mỏng manh, sản vật thiếu thốn, hắn có thể trú lưu bao lâu? Ít thì mấy trăm năm, nhiều thì một hai ngàn năm, nhất định phải phi thăng. Đợi hắn sau khi phi thăng, lại điều động nguyên thần hạ giới, trọng chỉnh Thanh Mộc Cốc là được. Tuân Trấn Bắc hừ lạnh một tiếng, đối hạ giới đạo thống diệt tuyệt không thèm để ý chút nào. Thế gian phụ thuộc linh vực, chỉ cần linh vực truyền thừa không dứt, dù cho thế gian trăm ngàn lần tiêu vong, đều có thể trùng kiến. Lại một hai ngàn năm thời gian, Thanh Mộc Cốc nhiều nhất phi thăng lên đến một hai cái nguyên thần đỉnh phong tu sĩ. Vì cái này một hai cái nguyên thần đỉnh phong, lại muốn bị Lục Thanh Phong bắt chẹt 100 khối tiên tinh. Tuân Trấn Bắc sao lại cam nguyện? Cái này, Tuân Thiên Ca nghe, cảm thấy trầm xuống, lại cúi đầu xuống. Cũng thế, tại đường đường chân tiên trong mắt, một hai ngàn năm tính là cái gì? Thế gian đạo thống chập trùng lên xuống càng là bình thường. Vạn pháp đạo bên trong, Thanh Mộc một mạch cũng không chỉ Tam Sơn Cửu Thủy chỗ này phàm giới. Tại linh vực bên trong, cũng có Sơn Môn, Biệt Phủ, mới thật sự là hạch tâm. Nho nhỏ Tam Sơn Cửu Thủy bên trong, vẻn vẹn chiếm một hạp nửa thủy chi Thanh Mộc Cốc, chỗ nào so được 100 khối tiên tinh. Tuân Trấn Bắc không biết Tuân Thiên Ca suy nghĩ trong lòng, khoát tay một cái nói, ngươi lần này phạm phải sai lầm lớn, trùng tu vô vọng, cầm này phù lục, nhanh chóng vào luân hồi, chuyển thế đi thôi. Nói, phất ống tay áo một cái, đánh ra một đạo kim quang phù lục rơi vào Tuân Thiên Ca nguyên thần ở trong. Kim quang lấp lánh, duy vì tam hồn thất phách không tiêu tan. Tiếp lấy cuồng phong nổi lên, liền vòng quanh Tuân Thiên Ca không biết đi phương nào. Tạ tổ sư, Tuân Thiên Ca trong lòng bi thương, bảo vệ chặt kim quang phù lục, như vậy vào luân hồi, lại trở về lúc, không biết chiều nay gì tịch, thậm chí có hay không trở về kỳ hạn cũng là hai chuyện. Đô Thiên, thế gian nguyên thần hậu bối bỏ mình, Tuân Trấn Bắc trong lòng không dậy nổi gợn sóng. Đối với hắn bực này chân tiên đến nói, phàm là mở miệng mời chào, hội tụ 17-18 cái nguyên thần chân nhân đều là bình thường. Chỉ là không có dòng chính trung tâm mà thôi, nhưng gặp Lục Thanh Phong bực này cường nhân, là thật bất đắc dĩ. Tuân Trấn Bắc trong lòng lẩm bẩm, mắt nhìn mặt phía nam Thất Tuyệt Sơn phương hướng, tâm tóc buồn bực hừ nhẹ một tiếng. Cuối cùng lâm vào bình tĩnh, Vạn Thú Tiên Sơn, Bạch Cẩu Hạp, Bính Ất đạo nhân nhanh chân mà đến, vội vã, trên mặt có kinh hãi thần sắc, người còn chưa tiến vào Bạch Cẩu Hạp, liền hướng về bên trong truyền âm lớn tiếng nói, lật trời sư bá, Bạch Cẩu Hạp động phủ bên trong, Cổ Nguyệt Tổ Sư mở mắt ra. Nhìn về phía ngoài động phủ Bính Ất đạo nhân vội vã chạy vào. Không khỏi nhíu mày, chuyện gì kinh hoàng? Cổ Nguyệt Tổ Sư trầm giọng hỏi. Ưng ực, Bính Ất đạo nhân đi vào dừng lại, nuốt ngụm nước miếng, miệng khô khốc nói, Thanh Mộc Cốc Vong, Cổ Nguyệt Tổ Sư nghe xong, hai mắt lúc này trừng một cái, làm sao có thể, Thanh Mộc Cốc tại Cửu Thủy Thất Hạp bên trong, chính là số một số hai cường hoành tiên tông, chỉ có Cá Phục Hạp Lục Trần tự miễn cưỡng có thể cùng so sánh. Trong môn phái chín đại nguyên thần, sao có thể trong một đêm hủy diệt? Bính Ất tự thân đi Hoàng Phong Hạp thăm dò qua. Hoàng Phong Hạp bên trong một đám Thanh Mộc Cốc đệ tử đã sớm tán đi. Nó cửa bên trong sao trời đại điện đều bị lật tung. Trong môn đã hỗn loạn lại quạnh quẽ. Bính Ất đạo nhân lắc đầu nói. Hắn cũng không tin, nhưng sự thật đúng là như thế. Ai làm? Cổ Nguyệt Tổ Sư nghe. Lên tiếng hỏi thăm lúc trong lòng chợt khẽ động. Nhìn về phía Bính Ất đạo nhân cau mày nói. Là vị kia. Không tệ, Bính Ất đạo nhân minh bạch Cổ Nguyệt Tổ Sư chỉ, mặt lộ vẻ đắng chát gật đầu nói, người kia một đạo phân thân đi Thanh Mộc Cốc, tại sao trời đại điện bên trong không biết thi triển cỡ nào thủ đoạn? Đem Tuân Thiên Ca, Tịch Vân Tử, Quảng Thiên Tề, Tuân Bạch bốn người toàn bộ đánh giết, sau đó hóa thành Thanh Mộc Vương Đỉnh, bên trong ẩn chứa ma diễm. Lại đem trọng thương Nhạc Trung đốt hồn phi phách tán. Hồi tưởng nghe được tình huống, Bính Ất đạo nhân lại bổ sung, người kia giết Nhạc Trung về sau, tại Thanh Mộc Cốc trên không lớn tiếng, nói là Tuân Thiên Ca chờ đi nguyền rủa chi pháp ám toán với hắn. Gặp phản phệ mới chết, cũng còn tuyên bố, mệnh Thanh Mộc Cốc một đám tu sĩ lúc này tán đi. Nếu không liền muốn đại khai sát giới. Nguyên rủa phản phệ loại thuyết pháp này ngược lại là đứng vững được bước chân. Cũng càng dễ dàng bị tiếp nhận, nếu không chỉ dựa vào một đạo phân thân, liền liên tiếp giết tứ đại nguyên thần. Trong đó còn bao gồm Tuân Thiên Ca bực này thế gian nhất đẳng cường giả đỉnh cao. Không khỏi quá mức nghe rợn cả người, thật là lớn sát tính. Cổ Nguyệt Tổ Sư trong mắt ngưng trọng. Bính Ất đạo nhân lại lắc đầu nói, người này mặc dù thực lực mạnh mẽ, sát tính không nhỏ, nhưng trong lòng rất có thủ vững. Thanh Mộc Cốc năm lần bảy lượt đi tận núi gây hấn. Lại thi triển nguyên rủa chi pháp bực này ti tiện thủ đoạn. Mới đem chọc giận, rơi vào kết quả như vậy. Hắn cùng kia cái gọi là Đô Thiên Yêu Đạo có ngắn ngủi tiếp xúc. Tuy nói vị này rất có tâm cơ. Làm người công tại tính toán, nhưng phẩm tính cũng đều thỏa. Lấy hắn thực lực, lúc trước thân phận bị Thanh Mộc Cốc phát hiện, thoát thân thời điểm hoàn toàn không cần đem bạch canh giới lưu lại. Nhưng hắn lại không tham lam, cũng chính là Thanh Mộc Cốc khinh người quá đáng, mới có hôm nay báo ứng. Thầm nghĩ, không dám nói, một bên, Cổ Nguyệt Tổ Sư nghe. Trầm ngâm không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc lâu sau, lại tựa hồ nghĩ đến cái gì. Trần chờ nói, Thanh Mộc trong cốc, Tuân Thiên Ca, Tịch Vân Tử, Quảng Thiên Tề, Tuân Bạch, Nhạc Trung bỏ mình, Hỏa Sơn Tử, Phong Hàn Tử bị trấn áp tận núi. Còn có hai vị hiện tại phương nào? Còn có hai vị, tất nhiên là Diệu Nhất Đạo Bà cùng Tô Mạc Già. Hai người tại Đông Hải giám thị tận núi, nghe nói bị Đô Thiên Đạo nhân tính cả quỷ tiên Chu Dương. Yêu Vương Kim Đồng chém ở Đông Hải Chi Tân. À đúng rồi, một trận chiến này bên trong, Đô Thiên Đạo nhân một tay cầm tinh thần sa kiếm, một tay cầm tựa hồ là nguyên quý thần kiếm. Diệu Nhất Đạo Bà, Tô Mạc Già căn bản vô chiêu đỡ chi lực. Bính Ất Đạo nhân nói. Cũng không khỏi sợ hãi thán phục Lục Thanh Phong thực lực mạnh. Bực này cường giả, nếu như lúc trước có thể lưu tại Tây Lăng Hạp, cho dù 500 năm sau Cổ Nguyệt Sư bá phi thăng linh vực. Vạn Thú Tiên Sơn cũng là thế gian nhất đẳng đỉnh tiêm tông môn. Bất quá, lấy hắn thực lực, chỉ sợ sẽ không tại Tam Sơn Cửu Thủy quá lâu dừng lại. Bính Ất đạo nhân cảm thấy lắc đầu. dứt bỏ những này không thiết thực tạp niệm, nguyên quý thần kiếm, mà ngay cả Bắc Hải Quy Sơn lão mẫu đều không phải người này đối thủ. Cổ Nguyệt tổ sư nghe, trầm mặc nửa ngày, mới thở dài một tiếng, hé mồm nói, việc này chưa có để ý tới. Những năm gần đây, ước thúc môn hạ đệ tử, đừng muốn đi Đông Hải, đặc biệt là tận núi chỗ, đây là muốn nhượng bộ lui binh. Vâng, Bính Ất đạo nhân trương há miệng, còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Đông Hải tận núi Đô Thiên Yêu Đạo, diệt vong Thanh Mộc Cốc tin tức, như vòi rồng, cấp tốc truyền khắp Tam Sơn Cửu Thủy. Trong lúc nhất thời, có người chấn kinh, có người xúc động phẫn nộ, có người sợ hãi, nhưng lại không người dám đi Đông Hải. Lục Thanh Phong tu hành tận núi chỗ, trở thành hai đạo chính tà tu sĩ chi cấm địa. Đô Thiên Yêu Đạo cũng trở thành cấm kỵ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.